tinh đồ có thể kích phát tinh thần chi lực của ngươi, trong nháy mắt sẽ hiện ra hàng tuyến ngắn gọn nhất, chỉ cần ngươi xé rách một đạo khe hở không gian, không phải là thần kiếm của nhục thân, một khi dựng lên cây cầu tâm linh với ngươi, thậm chí không cần ngươi tốn sức cũng sẽ chủ động bay tới. Huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y tiếp tục giải thích. Thật sự có thể làm được ư? Thần kiếm thật sự có thể phá được tấm bia đá của nơi này ư? Dễ dàng. Thạch Nham ngạc nhiên, do dự một chút. Ta sẽ thử một lần, nếu không được thì cũng chỉ có thể trách mọi người bạc mệnh. Ngươi có thể. Huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y khẳng định. Khi hắn và huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y đang trao đổi trong ứng hồn đài, không ngừng có người bị xích sắt câu hồn, tiếng gầm gừ trong ảo trận. Bên ngoài chấn thiên, lực pha của mãnh thú càng lúc càng khủng bố. Đoàn người Phong Khả và Phạm Hạc ai nấy nóng lòng như lửa đốt, lại vì linh hồn tế đài bị giam cầm, không có một chút lực lượng để chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ bị xích sắt hấp thu huyết nhục chi lực đau đớn vô cùng. Bất luận là cường giả của tam đại thế lực hay là lược đoạt giả, lúc này đều vừa tránh bị xích sắt quấn, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía hắn chờ hắn hành động. Trong lòng mọi người, Thạch Nham đã thành hy vọng để mọi người thoát thân, tựa hồ cũng chỉ có dựa vào cảnh giới áo nghĩa của hắn mới có thể thoát khỏi trói buộc, đưa mọi người ra khỏi cấm hồn đài. Vào lúc này hai phương đối địch đột nhiên thành cùng chung mối thù, mục đích nhất trí. Ngươi động thủ đi. Thạch Nham bình tĩnh tỉnh táo lại rồi truyền ra niệm đầu. Ta chuẩn bị xong rồi. Tinh đồ chậm rãi di động vào trong lòng bàn tay hắn, tinh quang bắn ra như mưa rút vào trong lòng bàn tay hắn, tạo cho hắn cảm giác mát lạnh. Huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y không tiếp tục truyền tin. Phút chốc, một luồng hồng quang từ trong giới chỉ phụt ra. Hồng quang tựa hồ có thể coi khinh bất kỳ quy tắc áo nghĩa nào, có khả năng thần kỳ xé sách tất cả giam cầm, trực tiếp bao trùm thần thể hắn, quấn chặt lấy hắn. Trong thoáng chốc, đủ loại năng lượng tinh thuần trong cơ thể hắn đang đình trệ trở nên thoang suốt. Linh hồn tế đài bị giam cầm giống như chặt đứt được sợi dây chói, cũng xoay chuyển, lực lượng áo nghĩa hiện ra trong ấp hắn, không còn bị khống chế nữa. Lực lượng huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y phóng xuất ra quả nhiên có ảo diệu cực kỳ thần kỳ, không ngờ thật sự đã tạm thời chặt đứt đủ loại ràng buộc, khiến hắn không bị ảnh hưởng của một khối tuyệt địa này, tế đài biến ảo như thường. Không dám do dự, hắn biết huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y sẽ tiêu hao tàn năng rất nhanh, cũng chỉ có thể chống đỡ trong nửa phút mà thôi. Hắn bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh như nước, tinh quang quanh người sáng rực, vô số tinh điểm hội tụ trên đỉnh đầu hắn, diễn biến thành đồ án ngân hà tư ảo. Phốc! Băng tử ma huyết được thôi phát ra, băng vào một chút niệm trong ấp. Ma huyết và diệt thiên thần kiếm ở nơi O, S, S, A, sôi thử liên hệ với nhau. Một đạo điện quang hiện lên, ngực hắn nứt ra một khe hở, máu tươi sộc vào. Ma huyết liên hệ với tâm thần của hắn, không ngừng xuyên qua trong không gian trùng điệp, dùng tốc độ người thường vĩnh viễn không tưởng tượng ra được chạy như bay tới thần an đại lục. Nhưng một ma huyết như đâm vào kim loại, truyền đến tiếng leng keng trong đầu hắn phản ứng. Thần an đại lục, sâu trong rừng rậm. Bát cực luyện ngục thành dựng đứng trong thiên địa, bên trong khu rừng rậm rạp, tòa thành thị nguy nga đồ sộ này có vô số võ giả đang sinh hoạt. Thần an đại lục lúc này thiên địa năng lượng khô kiệt, trong rừng rậm vĩnh giả có rất nhiều nhân tộc, yêu tộc, dị tộc đang hoạt động. Rất thần kỳ, các tộc ở Trung Hòa Bình không còn chém giết như trước kia. Bát cực luyện ngục thành tỏa lạc trong rừng vĩnh dạ, vẫn là chủ nhân của rừng, tụ tập cường giả của nhân tộc và âm mị tộc, dực tộc, yêu tộc. Lúc thiên địa năng lượng khô kiệt, vẫn đang giãy giụa ý đồ tìm hy vọng mới. Hôm nay đoàn người Dương Thanh Đế mới rời khỏi thành trì chuẩn bị đi xa. Một vầng ba quang màu bạc nở rộ trên tường thành, toàn bộ bát cực luyện ngục thành đều bị ngân quang nhồi nhét, sương mù đắt. Lượn lờ trong rừng rậm vĩnh dạ vô số năm tháng trong nháy mắt bị xé sách. Sao sáng đầy trời. Trên đỉnh đầu mọi người tinh quang sáng rực, những ngôi sao đó bỗng dưng trở nên cực lớn cách họ rất gần. Một mảng tinh vực của tinh hải treo cao phía chân trời phút chốc trở nên sáng ngời, tựa hồ đang chậm rãi tới gần, như muốn hạ xuống. Bát cực luyện ngục thành. Các cường giả các tộc vẫn ở lại trong thành như Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo, Long Trúc, Vấn Hảo, Đế Sơn đều hiện ra vẻ khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn trời. Một mùi huyết tinh tràn ngập trong bát cực luyện ngục thành, tường thành nứt ra, ở trong thành, một thanh thần kiếm trong mắt trận như tiềm long rời vực, nháy mắt đã phóng lên cao, hóa thành một dòng huyết quang bắn sâu vào vực ngoại, chợt lóe rồi biến mất. Bát cực luyện ngục thành bỗng nhiên xung chuyển, tiếng chấn thương không thiên địa, năng lượng của thần ăn đại lục tựa hồ hỗn loạn, tinh quang vực ngoại rơi xuống, chiếu vào rừng rậm vĩnh dạ. Ngân hà bồng bềnh phía chân trời có một điểm cực kỳ chói mắt, khiến cho người ta tâm thần lay động, giống như ẩn chứa sự thần bí vô cùng vô tận. Đủ loại kết giới cấm chế trận pháp của bát cực luyện ngục thành vào một thoáng thần kiếm phá không, lập tức mất đi tác dụng, đại thành chìm trong tiếng vang, không ngừng chao đảo, một lúc sau mới dần dần khôi phục. Dương Thanh Đế chuẩn bị đi xa lập tức truyền ra niệm đầu, không bao lâu đám người Tào Thu Đạo, Long Trúc, Vân Hảo, Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc, Vũ Nhu đều tụ tập tới, ai nấy sắc mặt cực kỳ phấn khích. Thần kiếm phá không mà đi, đây là dấu hiệu gì? Tào Thu Đạo vẻ mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ là trời quên chúng ta rồi? Hiện giờ linh khí của đại lục dần dần khô kiệt, nhiều nhất trăm năm nữa sẽ không còn một tia năng lượng nào để dùng. Hôm nay thần kiếm vứt bỏ, chúng ta bay đi, liệu chăng là điểm báo chúng ta sẽ phải táng thân tại đây? Thần kiếm đó là Thạch Nham năm đó tự tay bố trí, thần kiếm và hắn chắc có liên hệ, liệu có phải là hắn triệu hồi đi không? Với kiến thức của Long Trúc cũng không dám khẳng định, ngữ ca, hơ, y, sơn, a, do dự. Không thể, Thạch Nham và cường giả đỉnh phong của ma tộc, thi tộc, vượt văn tộc đã biến mất mấy chục năm rồi, chắc sớm đã vẫn diệt, làm sao triệu hồi thần kiếm được? Vẫn Hảo lắc đầu cười khổ. Hắn không vẫn lạc. Dương Thanh Đế hai mắt lóe sáng. Hắn vẫn sống, ta dám khẳng định. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi mùi máu tươi tỏa ra, mùi máu tươi đó chính là bất tử chi huyết trên người hắn. Lời nói của Long Lão không sai, thần kiếm được hắn triệu hồi đi. Dương Thanh Đế khẳng định. Mọi người hai mắt sáng rực, hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn nếu còn sống thì vì sao không quay lại thần An Đại Lục? Hắn vì sao muốn gọi thần kiếm đi? Tào Thu Đạo không hiểu ra sao. Ta không biết. Dương Thanh Đế cũng thở dài một hơi. Hy vọng hắn có thể có phương pháp giải quyết, chúng ta chống đỡ không được bao lâu nữa. Dương gia chủ, ngươi mau đột phá thần vương đi. Đáng tiếc thiên địa năng lượng của nơi này không đủ, không thể giúp ngươi. Một tay Long Trúc vẻ mặt tán thưởng. Dương gia chủ chính là bất thế kỳ tài, thấm nhuần tuyệt vọng chi lực trong khoảng thời gian này là lúc mọi người tuyệt vọng, cảnh giới của cảnh giới không lùi mà tiến. Ngày ở, ta đoán trình độ thâm hậu của cảnh giới của ngươi e là thậm chí đã bước vào phạm trù thần vương rồi. Chỉ cần có đủ lực lượng chống đỡ, ngươi chắc chắn sẽ phát sinh thay đổi. Long trời lỡ đất bước lên đỉnh phong. Tình trạng tuyệt vọng của chúng ta thích hợp để cảnh giới của ngươi tăng tiến nhất, chỉ là thời vẫn chưa tới. Trong mấy chục năm ngắn ngủi, Dương Thanh Đế đã đột phá chân thần, một đường đi lên tốc độ để thăng cảnh giới quả thực có thể nói là thần tích. thiên địa năng lượng của thần an đại lục khô kiệt, tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng và khủng hoảng dưới sự tra tấn ăn mòn của tuyệt vọng. Dương Thanh Đế cũng bị ảnh hưởng trong tuyệt vọng, hiểu rõ chân lý của lực lượng, cảnh giới đề thăng nhanh ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đáng tiếc thiên địa năng lượng bởi vì càng ngày càng yếu, cảnh giới của hắn tuy rằng vẫn đang tăng tiến nhưng đình trệ ở chân thần đỉnh phong, một bước mấu chốt nhất bị thiên địa năng lượng trói buộc, thủy chung không thể bước qua. Ta nghĩ chúng ta sẽ không phải chờ lâu đâu, Thạch Nham chắc chắn sẽ trở về. Dương Thanh Đế lạnh lùng cười, trong tình cảnh tuyệt vọng vẫn tâm sinh hy vọng, thần thái bình tĩnh. Điều chúng ta phải làm là cố mà sống sót, đừng đánh mất mình, chờ ngày hắn về. Trở về thì xảo, thần an đại lục đã không được rồi, hắn dù trở lại thì cũng bị trói buộc, có thể tìm kiếm một mảnh đất lành khác cho chúng ta chắc. Vẫn hảo cười khổ. Không sai, ta tin tưởng hắn có thể, lực lượng chất chứa trong bất tử chi huyết đó là cảnh giới thần vương, so với sự nhận biết của ta thì cao thâm huyền ảo hơn nhiều. Nói cách khác, Thạch Nham lúc này chắc ở thần vương cao giai, Dương Thanh Đế suy đoán. Lời vừa nói ra, mọi người đều hoảng sợ biến sắc, lộ ra vẻ mặt cực độ khiếp sợ. Thiên địa năng lượng của thần an đại lục không đủ để tạo nên tồn tại thần vương cao giai, cho nên Thạch Nham ở vực ngoại khẳng định có cơ duyên lớn, nhất định đã tìm kiếm được nơi ở mới. Dương Thanh Đế cười, chúng ta chỉ cần an tâm mà chờ, tất có hy vọng thoát khỏi đây, hơn nữa ta tin sẽ không còn lâu nữa đâu. Thần vương cao giai Long Trúc nhắm mắt lại nói, thực sự muốn xem cấp bậc này của Thạch Nham rốt cuộc cường đại thế nào. Xem ra quyết định của ta năm đó quả nhiên đã đúng. Ta chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi địa phương dù quái này. Vẫn hảo lâm bẩm. Mọi người tâm sinh hy vọng, bị những lời của Dương Thanh Đế kích phát ý chí chiến đấu, ai nấy tinh thần trở nên chấn hưng. Sát thần. Tác giả Nhịp Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 872. Thức tỉnh. Trong cấm hồn đài, xích sắt như dao long phiên đàng, từng người của tam đại thế lực lược đoạt giả bị giết chết đều hóa thành huyết nhục tinh năng chảy vào trong những tấm bia đá. Một tấm bia đá trong đó, bên trong lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ, đang nhắm mắt lại, nở nụ cười dịu dị băng hàn, tựa hồ ngay sau đó sẽ mở mắt lao ra. Tuyệt vọng và khủng hoảng lan tràn, bất luận là lược đoạt giả hay là cường giả của tam đại thế lực, đều lộ ra vẻ bất an, không biết nên ứng phó như thế nào. Lúc mọi người sợ hãi bất an nhất, trước mắt Thạch Nham, một đạo khe hở không gian mở ra, một thanh thần kiếm không biết từ không gian xa xôi cỡ nào xuyên qua bay đến, trực tiếp hướng về lòng bàn tay hắn. Giết! Hồng quang màu máu thu liễm, lực lượng huyết vương A, N, G, I, O, I phóng xuất ra rút đi như thủy triều, K, L, I, O, N, G còn lại chút nào. Huyết vương A, N, G, I, O, I lâm vào yên lặng, tựa hồ tiêu hao lực lượng nhiều lắm, quá nhiều, trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục lại. Đặc tính trói buộc linh hồn tế đài lại ảnh hưởng lên người Thạch Nham, khiến linh hồn của hắn hoạt động rất khó, lực lượng trong cơ thể một lần nữa ngưng trệ bất động. Chỉ là diệt thiên thần kiếm đã bị hắn nắm chặt trong tay. Thần kiếm vào tay, một cỗ dị năng tà ác trong nháy mắt đã thẩm thấu vào, đạt thành liên hệ với phù diện chi lực trong huyệt khiếu của hắn. Từng con ếch đỏ rực như máu từ trong diệt thiên thần kiếm mở ra, yêu dị tà ác, giống như yêu ma đang lạnh lùng nhìn sinh linh thế gian, muốn chọn người mà nuốt. Bút bút bút, xích sắt lượn vòng như rắn như rồng, hung hăng quấn quanh rồi chặt xuống.

Người của thần tộc khóe miệng lành liệt, hừ một tiếng. Không ngờ thi huyết nhất mạch ở liệt diễm tinh vực cũng không hề tiểu dư nhiệt, cũng tốt, quét sạch luôn một lần cho đỡ phiền. Ngươi nếu ở thời kỳ toàn thịnh thì đích xác có năng lực này, đáng tiếc ngươi không phải ở trạng thái đỉnh phong. Phí Lan mặt nhăn, nheo, hai mắt vẫn đục ngầu. Đen đến coi như là đúng lúc, nếu cho ngươi thêm thời gian, nói không chừng ngươi thực sự có thể khôi phục đỉnh phong, nhưng hiện tại, ngươi sẽ chết. Tiếng nói vừa dứt, thân thể Phí Lan vặn vẹo biến ảo thành một đoàn chọc khí ăn mòn, lan tràn tới người của thần tộc. Một cố ý cảnh ăn mòn bất kỳ lực lượng áo nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, a, nơ, a, o, từ trong đoàn chọc khí đoàn phóng thích ra, hai con lôi điện giao long mà cường. Giả của thần tộc lúc trước ngưng luyện ra bị chọc khí chạm đến, lập tức tiêu tán, lực lượng quy về, tư vô bị thiên địa dung hòa. Tư thần, người của thần tộc biến sắc, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không ngờ ở liệt diễm tinh vực còn có cường giả. Tư thần sinh ra, chẳng trách khẩu khí cuồng vọng như vậy. Lời vừa nói ra, đám cường giả phạm hạc, áo cổ đa, bích thiên, mạc ni tạp, Phong Khả bỗng nhiên trợn tròn mắt. Mặc cho bọn họ tưởng tượng như thế nào cũng không đoán được bà lão náo mình ở thiên phạt thành mấy ngàn năm chỉ trông coi một cửa hàng không ngờ chính là tồn tại hư thần cảnh, so với độ thiên kỳ, U Minh Minh Chủ còn siêu tuyệt hơn. Hư thần cảnh, cảnh giới mà độ thiên kỳ và U Minh Minh Chủ theo đuổi suốt đời không ngờ thật sự tồn tại ở liệt diễm tinh vực, còn luôn ở thần phạt chi địa, ngay trong thiên phạt thành. A, Phong Nhiêu há to miệng, thân thể mềm mại run rẩy, mắt đẹp nở rộ vô số tinh quang, nhìn về phía chọc ca, hơ, y, mơ, a, quy, quy, Phí Lan hóa thành. Không chớp mắt, Tạp Thác hai mắt sáng rực, cố nén kích động trong lòng, run giọng nói. Sư huynh tiền bối không ngờ là hư thần cảnh. Thần thể thạch nham cũng chấn động, bị sự thật này làm kinh sợ. T, H, I, D, A, ở hư thần cảnh, chẳng trách có thể dễ dàng giết chết. Phạm giả, có thể khiến tất cả cường giả thúc thủ vô sách, ép cho bọn họ không thể động đậy. Vào lúc này, hắn mới biết được vì sao. Đám người áo cổ đa, bích thiên, Lý Nhạc Phong tề tụ một chỗ, dùng hết khí lực, vẫn không thể bức Lý An Na ra được. Tư thần, tất cả đã có đáp án. Cảnh giới siêu tuyệt, lực lượng cường hãn chưa từng được thể hiện ở liệt diễm tinh vực, đủ để làm tất cả kinh sợ. Đừng nói đám người áo cổ đa, bích thiên, Lý Nhạc Phong, cho dù là độ thiên kỵ và U Minh Minh Chủ đích thân đến thì có thể làm được. Khuôn mặt đầy vết sẹo của Lý An Na liên tục thay đổi, khóe miệng hiện ra hung lệ chi ý, liếc đám người áo cổ đa, bích thiên một cái. Chậm rãi đứng bên cạnh thạch nham rồi nhíu mày thúc giục. Ngươi còn chờ gì nữa? Thạch nham sững sờ một chút rồi lập tức có phản ứng, cười gượng một tiếng rồi lập tức ngồi xếp bằng trong hư không, linh hồn niệm đầu nối với một khe hở không gian, phóng xuất ra niệm đầu. Toàn lực luyện hóa yêu hoa và tộc nhân thần tộc trong đó cho ta. Bên ta không cần lo lắng, có cường giả hàng lâm rồi. Từng dòng linh hồn chi lực tinh thuần của hắn từ trong linh hồn tế đài kéo dài ra, chui vào trong khe hở không gian, tăng cường năng lượng cho thiên hỏa. Thiên hỏa và hắn tâm linh liên hệ, sống trong linh hồn tế đài của hắn. Điều duy nhất hắn có thể giúp thiên hỏa chính là phóng thích linh hồn chi lực tinh thuần. Có được sự bổ sung của linh hồn chi lực của hắn, cách nhau không biết bao nhiêu tầng không gian, hắn vẫn có thể cảm giác được sự vui sướng của địa tâm hỏa và chu tước chân hỏa. Tiến hành luyện hóa người thần bị thương nặng, linh hồn phóng thích, hắn không có thời gian chú ý tới thế cuộc chung quanh. Có Lý Anna đứng bên cạnh, hắn biết không ai có thể thương tổn hắn, một chút lo lắng cũng không có. Cấm hồn đài bị vỡ thành vô số khối, chia làm các khu vực, cường giả của tam đại thế lực chiếm lấy khu, lược đoạt giả ở khu khác. Đoàn người T, H, A, quy quy cơ y sơ nơ hơ a mơ tạp thác lì an na tê hơ y o sơ quy quy một khu. Cường giả các khu đều ngẩng đầu nhìn vào sâu trong hư không, chỉ thấy một đoàn khí ăn mòn dần dần khuếch tán che lấp cả trời. Dưới ảnh hưởng của khí ăn mòn, các loại lực lượng áo nghĩa và cảnh giới tựa hồ đều bị ảnh hưởng, dần dần tan rã. Thân thể của tộc nhân thần tộc kia cũng bị khí ăn mòn bao phủ, mọi người không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm ứng được hai cô ý cảnh. Năng lượng hủy diệt tinh thần không ngừng va chạm, bất kỳ một vật nào bị một cô năng lượng này bắn vào, tựa hồ cũng lập tức bị hủy diệt. Dưới sự cố ý bao phủ của Phí Lan, trên trời không có lực lượng nào hạ xuống, linh hồn tế đài của mọi người cũng không bị ảnh hưởng, có thể dùng thần hồn để cảm ứng thay đổi kinh thiên trên trời. Không biết vì sao, sau khi thanh âm của Phí Lan truyền ra, mãnh thú vốn đang trùng kích cuồng bạo tựa hồ tạm thời im lặng, không nóng lòng muốn xông vào đây. Chô hư không bị sương khói bao phủ, lờ mờ có thể thấy được mây chục cái bóng khổng lồ, giống như thân thể của mãnh thú, lặng lặng bồng bềnh ở trong hư không, giống như đang mở to mắt, nhìn nhất cử nhất động của nơi này, tựa hồ đang chuẩn bị chờ kết quả, rồi mới tới tiến hành xung phong liều chết cuối cùng. Nguyên thần cảnh, không tồi, ngươi cũng đột phá rồi. Lì Anna liếc tạp thác một cái, chậm rãi gật đầu công nhận sự cố gắng của hắn. Không biết vì sao, dưới ánh mắt của Lì Anna, tạp thác có chút bất an. Chỉ là vận khí tốt, trên đường gặp được Tự Tại Thiên Vương Điện, hấp thu một dòng hỗn loạn chi lực. Tạp thác giải thích. Hấp thu một dòng hỗn loạn chi lực ư? Lì Anna nhíu mày. Tự Tại Thiên Vương Điện đó ở đâu? Ngươi hấp thu lực lượng giam cầm nó, cử hạm đó chẳng phải giấy ra được ư? Tạp thác ngạc nhiên thành thực gật đầu. Đúng là vậy. Sắc mặt Lì Anna trầm xuống. Linh hồn khô kiệt của Tự Tại Thiên Vương hợp nhất với Thiên Vương Điện, hỗn loạn chi lực sống như đang dần dần tiêu diệt tinh thần ý chí của hắn. Qua lâu như vậy, hắn chắc sợ hết đèn tắt rồi. Ngươi hấp thu hỗn loạn chi lực chấn áp Thiên Vương Điện giấy ra, Tự Tại Thiên Vương nếu chưa chết thì có hy vọng khôi phục. Đầu ngu xuẩn. Sắc mặt tạp thác run run, ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn, không dám phản bác, cúi đầu không nói được một lời. Ngươi chính là nhờ cơ duyên này mới đột phá tới nguyên thần cảnh. Lì Anna hỏi lại. Tạp thác tiếp tục gật đầu, vẻ mặt chua xót. Quên đi, ít nhất cũng thành toàn cho ngươi, giúp ngươi đột phá. Lì Anna trầm ngâm một chút, có chút tiếc nuối bất đắc dĩ. Hắn cho dù là chạy trốn được, không có trăm năm thời gian thì cũng không thể khôi phục trăm năm thời gian. Có lẽ đối với hắn là đủ rồi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía thạch nhâm. Tạp thác tê, hơn y, mơ, a, quy, quy, cơ, danh kỳ diệu. Lì Anna không giải thích. Vẫn thân chi địa này nổ tung là sao? Tạp thác vẻ mặt chấn động, vội vàng kể lại chi tiết. Không dám bỏ sót cái gì cường điệu tác dụng nổi bật của thạch nhâm. Lì Anna nghiêm túc lắng nghe, không ngắt lời, chờ tạp thác nói xong mới chậm rãi gật đầu. Triệu hồi thần kiếm tới, không sai. Phương châm rất chính xác, không ngờ phá hủy được vân thân chi địa, làm việc không sơ suất, rất có trách nhiệm. Tạp thác cười gượng, không nói chen vào, như là đệ tử nhu thuận. Phong Nhiêu Thủy Trung không nói gì, kính sợ nhìn về phía Lì Anna, nhìn nữ đao phủ hung danh chấn thiên này, tâm thần bất an, cảm thấy cả người không thoải mái. Lì Anna căn bản không thèm nhìn nàng ta cách nào, hoặc là nói chuyện với tạp thác, hoặc là nhìn về phía thạch nhâm trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của nàng ta. Trong mắt Lì Anna tựa hồ chỉ có người được truyền thừa mới được nàng ta nhìn, người còn lại đều không đáng. Các cường giả của liệt diễm tinh vực ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy hư không như bị ép thành một góc, khí ăn mòn vắt ngang trong thiên địa,

của chúng ta, nếu thực sự gặp phải thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Phí Lan trầm mặt rồi lại nói, hiện tại các ngươi vẫn muốn kiên trì tra xét ư? Muốn tới Cử Sơn đó chăng? Mọi người sắc mặt khó coi, cũng không hé răng lên tiếng. Ta kiên trì. Nửa ngày sau, Thạch Nham lên tiếng đầu tiên. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả về nơi này, không thấy sinh linh của địa phương, giống như là chạy loạn trong mê cung, ta không thích loại cảm giác mù mờ này. Trông thấy dân bản xứ sẽ giúp chúng ta hiểu biết về địa phương này. Về phần nguy cơ, chúng ta đã đến đây rồi, mỗi một khắc đều tồn tại, trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Trong đôi mắt đục ngầu của Phí Lan hiện ra một tia tán thưởng, gật đầu tiếp tục hỏi, còn có ai kiên trì nữa không? Quyết tâm thì có thể đi chung đường với ta, nhưng ta nhắc nhở các ngươi trước, gặp phải hung hiểm không thể địch lại được thì ta sẽ mặc kệ các ngươi. Các ngươi có thể lưu lại, nghiêm túc tu luyện trong khu vực tạm thời an toàn này, thu thập linh dược linh thảo, tìm các loại tài liệu tu luyện, có lẽ có thể đột phá rất nhanh. Ta không ép các ngươi, tự lựa chọn đi. Ta tất nhiên đi với ngươi. Khẽ cười một tiếng, lập tức đứng cùng Thạch Nhâm. Ta cũng muốn đi xem. Tử Diệu tỏ thái độ, ta đương nhiên đi theo sư huynh. Tạp Thác giơ tay, tiền bối nếu không có ở đây, chúng ta một khi gặp phải hung hiểm chẳng phải là chết càng nhanh ư? Kiệt Tư Đặc thông minh nhất, mặc dù không muốn mạo hiểm, nhưng thấy Phí Lan đã quyết định thì cũng chỉ có thể đi theo. Hắn vừa nói vậy liền được mọi người tán thành, những người vốn còn do dự đều tỏ thái độ muốn đi theo. Phí Lan là hư thần duy nhất, Lý An Na là nguyên thần tam trọng thiên, không đi theo bọn họ thì không phải tự tìm tử lộ ư? Bọn họ biết nên lựa chọn như thế nào. Tốt lắm, chúng ta tới Cử Sơn đó, giờ đi ngay. Phí Lan gật đầu, không phá không bay nhanh, mà là đi bộ dân đường tới nơi thần bí không lường được đó. Vài ngày sau, mọi người quả nhiên thấy rất nhiều thi cốt khổng lồ, xương cốt trong suốt ngọc, không có một tia huyết nhục, giống như bị dao lóc sạch. Không xương khổng lồ chiều cao gần ngàn thước, rõ ràng là mãnh thú cấp bậc cực cao. Nhìn thấy những xương cốt mãnh thú này, rất nhiều người đều thấy may mắn vì đã đi cùng tới đây, bằng không một mình gặp phải thì tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Thời gian trôi qua nháy mắt đã qua nửa tháng. Một ngày này, mọi người đang đi đường thì nhìn thấy phía trước dấy lên hỏa viêm mãnh liệt cháy rực trong rừng rậm. Phí Lan sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên nói, có sinh linh. Mọi người khẩn trương bất an. Phỏng đoán của Phí Lan đã thành sự thật, sinh mệnh chi tinh cấp 7 này quả nhiên không phải là chưa được khai phá, có sinh linh. Tồn tại có nghĩa là nơi đây chắc đã có chủ. Ầm ầm, chấn động đất sung núi chuyển, từ biển lửa truyền đến chấn động như nổi trống đánh vào tim mỗi người, khiến cho thần thể bọn họ cũng rung động theo. Tất cả mọi người nhìn về phía trước, muốn biết sinh linh này rốt cuộc là tồn tại gì. Một gốc cây cổ thụ truyền đến tiếng đồng vỡ nứt, tựa hồ bị chặt đứt. Sau khi một ố cuồng phong càn quét, một thiếu niên mặc quần áo da thú, tướng mạo chân chất, khiêng một cái cốt mâu trong suốt dài 30 thước, trên cổ đeo vòng được làm từ xương thú. Quan sát phía dưới, hắn cao 10 thước, cả người như hoàng kim trộn bê tông mà thành, kim quang lấp lánh như mặt kim giáp. Cử nhân tộc, sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 879, các ngươi là tiểu thú à? Chỉ là một thiếu niên đã cao 10 thước, cả người ánh vàng rực rỡ, giống như kim giáp thiên thần. Đám võ giả đến từ liệt diễm tinh vực Phí Lan, Lý An Na, Tử Diệu, Tạp Tu An tựa hồ chưa bao giờ nhìn thấy loại chủng tộc này, mắt